Hồng Sơn tức tự hồ cũng đang sốt ruột, giơ chân đá một cước lên lưng Thích Nguyệt. Thích Nguyệt ngẩng đầu, máu tươi từ miệng đột nhiên phun ra. Cô ngã xuống, không thể cử động, Tăng Cẩn nhìn thấy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thích Nguyệt, chạy mau đi, Thích Nguyệt không nói chuyện nữa. Trong động chỉ còn tiếng giống giận của mình Hồng Sơn Tước. Cách chương.